Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với chuyện phát sinh sau đó tình, Vương Đằng bọn hắn liền không để ý đến, tới gần công chúa bọn hắn phía trước vị trí dừng lại. Ngươi xem một chút. Vương Đằng hướng về phía Ân Niên nói, sau đó mình trải rộng ra thần thức, tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Ân Niên thi pháp tay vừa mở, chung quanh không có gì cả xuất hiện, hắn chau mày, điểm một chút một chỗ vị trí, trong hư không liền hiện ra một hàng chữ, Ân Niên khảm tay, bên này có chút không an toàn, chúng ta quyết định hướng về tối phía nam đi đến, một đường sẽ cho các ngươi lưu ký hiệu. Sau đó, Ân Niên tay vừa bấm, hàng chữ kia lập tức tiêu tan. Vương Đằng, công chúa bọn hắn hướng phía nam rời đi, đoán chừng gặp ở nơi này người nhà họ Lương, cảm thấy có chút không an toàn. Ân Niên thư giãn một hơi, bọn hắn mặc dù thiết trí kết giới, người ngoại giới không nhìn thấy, nhưng mà cũng không cam đoan tu vi cường giả một mắt xem thấu. Nếu là bọn họ một mực ở nơi này, rất là bị động, dù là không có bị cái kia hai gia tộc nhân phát hiện, một khi bọn hắn đánh nhau bắt đầu, chỗ này vị trí cũng không an toàn. Đi, đi thôi. Vương Đằng hướng về phía Ân Niên cười giả dối, Ân Niên cũng cười theo ha ha, từ đối phương trong mắt đã biết với nhau ý nghĩ. Thế là, hai người đường cũ trở về, trở lại phía trước vị trí, nhìn thấy sức đầu mẻ tráng hướng về phía không khí quơ múa Lương đại công tử. Một khu vực như vậy chung quanh tràn đầy sơ xác tiêu điều ám ảnh chi lực, nếu là Lương đại công tử bọn hắn lại không rời đi, như vậy chỉ có thể chết ở trong lúc đánh nhau. Ngươi làm. Ân Niên tò mò nhìn Vương Đằng, Vương Đằng gật gật đầu, không sai, cứ như vậy dễ dàng để bọn hắn rời đi, đằng sau còn thế nào lộng. Nói xong, Vương Đằng con mắt trung lên, tay đẩy, Lương đại công tử bọn hắn bị đập nện trên mặt đất. Lương đại công tử một nhóm người kinh hãi nhìn xem hư không, trong mắt tràn đầy sợ hãi, bọn hắn không nhìn thấy đối phương lại có thể dễ dàng đánh bại bọn hắn. Nghi có thế lặng yên không một tiếng động giết chết bọn hắn. Ai? Đến tột cùng là ai? Không dám hiện ra nguyên thân sao? Lương đại công tử gầm lên, chung quanh ngoại trừ tiếng đánh nhau yên tĩnh, gió nhẹ nhàng lay động bọn họ vạt áo, giống như một xóa vô ảnh kiếm, muốn bóp chặt mạch máu của bọn họ đồng dạng. Vương Đằng, ngươi dự định làm cái gì? Ân Niên không nhìn lấy phía dưới động tĩnh, nhìn xem trong hư không kịch liệt đánh nhau trưởng lão, có chút kích động. Đương nhiên là đem nước này quấy đục, Ân Niên trưởng lão, chúng ta đều không cần hiện thân, cường điệu đối phó người nhà họ Lương, tận lực đem động tĩnh làm cho càng lớn càng tốt. Nói xong, Vương Đằng hướng thẳng đến Lương gia trưởng lão vị trí bay đi, đến nỗi bị vây ở phía dưới một mặt hoảng sợ Lương đại công tử bọn hắn nhưng không có hứng thú lại đi để ý tới. Hảo! Ta đã sớm nhìn người nhà họ Lương khó chịu. Ân Niên nghe này, ánh mắt bên trong tràn đầy ý mừng, đi tới Lương gia một bên khác. Tại Lương gia không nhìn thấy chỗ, Vương Đằng cùng Ân Niên cắt trạm tại Thần Ẩn Tông hai bên, tạo thành 5 năm đối kháng. Thần Ẩn Tông trưởng lão tại Vương Đằng đến một khắc, thì có phát giác, cảnh giác nhìn xem Vương Đằng phương hướng, muốn dùng thần thức đi tìm kiếm người tới thân phận, nhưng mà Vương Đằng tu vi so với bọn hắn cao. Bọn hắn nhìn không ra, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Trong lòng liền có vô số ngờ tới, chẳng lẽ là Chu lão? Hay là Dương Nhứ? Là tới giúp Lương gia đối phó bọn hắn, vẫn là đến giúp đỡ bọn hắn đối phó Lương gia? Lương gia trưởng lão không có phát giác được Vương Đằng tới gần, chuyên tâm đối phó Thần Ẩn Tông trưởng lão, nhìn chuẩn bọn hắn mất thần công phu, hướng về phía bọn hắn chính là phô thiên cái địa liên sát. Thần Ẩn Tông trưởng lão lập tức không có dư thừa tâm tư đoán người tới. Phản kích lấy Lương gia trưởng lão. Bất quá sau đó Ân Niên đến bọn hắn phát hiện, cũng nhìn thấy Ân Niên, Thần Ẩn Tông trưởng lão cùng Ân Niên đã gặp mặt, ngờ tới Ân Niên bọn họ là đến giúp đỡ bọn họ. Ân Niên bọn hắn động tác kế tiếp cũng xác nhận bọn hắn ý nghĩ, bất quá bọn hắn chiêu thức cũng là trong lúc hỗn loạn đánh tới, Lương gia trưởng lão cũng không có phát giác được khác biệt. Chỉ là có chút kỳ quái vì cái gì Thần Ẩn Tông trưởng lão công kích trở nên càng ngày càng ác liệt. Bất quá không có ai cho bọn hắn trả lời chắc chắn, chỉ thấy một đạo nồng nặc kim sáng chưởng ấn từ thần ẩn tông trưởng lão thân bên cạnh kích động ra, khí thế bén nhọn bên trong mang theo nguy hiểm, Lương gia trưởng lão vội vàng tránh né, mới miễn cưỡng tránh né. Các ngươi còn có người. Cuối cùng, Lương gia trưởng lão nhóm phản ứng lại, vừa mới đạo kia chưởng ấn bọn hắn có chút quen thuộc, nhưng mà trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Bọn hắn không nghĩ tới thần ẩn tông trong đó còn cất giấu những người khác, thực lực của đối phương có thể cao hơn bọn họ. Có dám hay không quang minh chính đại đi ra cùng chúng ta quyết đấu, ẩn núp tính là gì hảo hán? Lương gia trường lão ánh mắt bên trong tràn đầy tức giận, cho tới bây giờ không có ai như thế đùa nghịch qua bọn hắn. Các trưởng lão khác âm thầm dùng thần thức tiến hành tìm kiếm, không có tìm kiếm được Vương Đằng cùng Ân Niên thân ảnh, nội tâm càng ngày càng bất an. Địch nhân núp trong bóng tối, còn không biết được hắn thực lực thân phận, đây là một kiện chuyện đáng sợ. Các ngươi nhìn lầm rồi a, nào có cái gì người, vẫn luôn chỉ có ba người chúng ta. Thần ẩn tông trưởng lão sắc mặt bình tĩnh, hừ lạnh, bọn hắn mới sẽ không nói cho bọn hắn quả thật có người, dù sao Lương gia thế nhưng là ỷ vào bọn hắn nhiều người, liền quyết định trực tiếp xuống tay với bọn hắn cũng không có tất yếu chính nhân quân tử. Nói dối, các ngươi cho là chúng ta nhìn không ra có người giúp các ngươi sao? Các ngươi dám nói vừa mới cái kia chưởng là các ngươi đánh tới sao? Lương gia trường lão con mắt xích hồng, bọn hắn không nghĩ tới đối phương thế mà không mắc mưu, vừa mới kích thích cái kia phía dưới hoàn toàn không cần chỗ. Trưởng lão, có người có người. Bên này có kết giới, còn đánh lén chúng ta, không để chúng ta rời đi. Tại Lương gia cùng thần ẩn tông giằng co thời điểm, Lương đại công tử hướng về bọn hắn bên này hét to, hoàn toàn không có phía trước hăm hở bộ dáng, có chỉ là nhát gan, cùng phía trước thay đổi hoàn toàn, nghĩ đến một năm này đã trải qua rất nhiều chuyện đáng sợ. Lương gia trường lão nghe nói chuyện này, nhíu mày nhìn vẻ mặt lạnh nhạt thần ẩn tông mấy người, âm thầm cắn răng, không để ý đến Lương đại công tử gầm rú, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý, tất cả vị trường lão, bọn hắn giữ lại không được. Bọn hắn có chức trách của mình, bây giờ đi cứu Lương đại công tử không thực tế, thần ẩn tông mấy vị trường lão người đầu tiên xuất thủ, đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ bị động, còn không bằng nhân cơ hội này đem thần ẩn tông trưởng lão giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Xoẹt. Thần ẩn tông trưởng lão nghe nói như thế, mỉa mai nở nụ cười, bọn hắn sau lưng có thể có người trợ bọn hắn cũng nghĩ qua, nếu là người của hoàng thất yêu cầu hợp tác, đối bọn hắn tới nói chỉ có lợi. Song phương bầu không khí dương cung bạc kiếm, Lương gia mặc dù thả ngoan thoại, nhưng mà không có động thủ trước, mà là quan sát phía trước thần ẩn tông động tác. Chỉ thấy, một đạo ám ảnh chi lực phá vỡ cái bế tắc này, Lương gia trường lão nhãn tình sáng lên, phong tỏa phạm vi, hướng về đạo kia ám ảnh chi lực huy kiếm chém tới, thần ẩn tông trưởng lão cũng không có nhàn rỗi, phi thân kéo ra cùng Lương gia trường lão vị trí. Hướng về phía dưới thi triển ám ảnh chi lực. Vương Đằng trốn tránh Lương gia trường lão công kích, lắc đầu, cái này Lương gia trường lão đã qua một năm thực lực hoàn toàn không có tinh tiến a, hai tay một lũng, một đoàn to lớn ám ảnh chi cầu xuất hiện ở trước ngực hắn, chiếu sáng mặt của hắn, ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Lương gia trường lão nhìn thấy chợt lóe lên khuôn mặt, đầu một mộng. Vương Đằng. Lương gia trường lão nhóm thấy rõ đạo kia chợt lóe lên khuôn mặt sau đó, con ngươi co rụt lại, hơi nghi hoặc một chút đạo. Đại trưởng lão, đúng không, là Vương Đằng A. Hắn tu vi càng cao thâm hơn khó lường. Lương gia trường lão nhóm nội tâm một hồi kinh ngạc, phía trước tưởng rằng cái nào vị trường lão, kết quả là Vương Đằng. Bọn hắn đều không tra được tung tích của hắn, có thể thấy được Vương Đằng trong năm ấy tiến bộ thần tốc. Sợ cái gì, một cái nho nhỏ Vương Đằng, phía trước còn tại chúng ta trong tay giãy giụa, lần này như cũ đem hắn đánh liên tục cầu xin tha thứ. Lương gia các trưởng lão mạnh miệng lấy tự an ủi mình, thần ẩn tông các trưởng lão thấy vậy, tay dừng một chút, tại trong bí cảnh ai không biết cái này Vương Đằng là ai, nhà bọn hắn công tử đối với Vương Đằng thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Vương Đằng cũng không để ý tới đám người kia sợ hãi thán phục. Trong tay tụ lực quả cầu ánh sáng càng lúc càng lớn, Lương gia trường lão nhóm phát giác được nguy hiểm, vội vàng phất tay tiến hành ngăn cản. Đi! Vương Đằng hét lớn một tiếng, Tia sáng kia cầu tản ra to lớn tia sáng, chiếu sáng toàn bộ đại địa, trực tiếp thẳng hướng lấy Lương gia mà đi, mang theo kịch liệt gió, đem Lương đại công tử nhóm trực tiếp cuốn lên bay lên không. Lương gia trường lão nhóm thấy thế, liên tục đưa tay muốn tóm lấy Lương đại công tử, bất quá bọn hắn trong nháy mắt bị tia sáng chấn mù mắt. Thần ẩn tông các trưởng lão tất cả trợn mắt hốc mồm, bọn họ cùng Vương Đằng không có bất kỳ cái gì gặp nhau, cũng không hiểu Vương Đằng cái gì là trợ giúp bọn hắn, bất quá bọn hắn lúc này không khỏi may mắn Vương Đằng không có đối với bọn hắn ra tay. Phốc thử! Lương gia trường lão nhóm trong lòng cả kinh, vội vàng che mắt, để cho mình con mắt không hề bị tia sáng ảnh hưởng, nhưng mà không ngăn cản được quang cầu lực trùng kích, cả người bị lật tung, nhổ ngụm học mạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Đằng. Lương gia tính khí nóng nảy tam trưởng lão trống giận, bọn hắn thế mà lại chịu Vương Đằng ảnh hưởng, đặt ở một năm trước, hắn đánh chết cũng không tin. Bất quá Vương Đằng cũng không tính đáp lại, bọn hắn giận cũng tốt, cầu xin tha thứ cũng được, hắn đều không có hứng thú. Ân Nghiên gặp Lương gia như vậy chật vật, lập tức phun ra một ngụm trọc khí. Cái này người nhà họ Lương ỷ vào gia tộc của mình bối cảnh, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, hắn đã sớm muốn dạy dỗ bọn hắn một trận, bất quá từ Vương Đằng ra tay cũng rất sảng khoái. Lương gia trường lão xoay người, trước mắt trắng mù chậm rãi khôi phục, đập vào trước mắt chính là ngất đi Lương đại công tử, trong mắt bọn họ tràn đầy phẫn hận cùng đối với Lương đại công tử thất vọng. Đi qua hơn một năm chạy nạn, Lương đại công tử sớm đã không phù hợp Lương gia người cầm quyền yêu cầu. Bất quá cái này cùng Vương Đằng khi dễ Lương gia không xung đột. Lương gia mấy vị trường lão không nhìn nữa Lương đại công tử một đoàn người, cùng nhìn nhau một chút, liên tục gật đầu, phi thân chí thần ẩn tông trước mặt, mấy người vỗ tay nhắm mắt, liên tục không ngừng ám ảnh chi lực ở tại bọn hắn năm người ở giữa lẻn lút. Ân Niên trưởng lão, ta cảm nhận được Chu lão tồn tại, chờ một lúc ta đi dẫn bọn hắn hướng về phía Chu lão ra tay, ngươi mang theo thần ẩn tông trưởng lão mau chóng rời đi. Vương Đằng truyền lại mật ngữ cho Ân Niên, trong mắt tràn đầy ý mừng, mượn đao giết người rất là sảng khoái. Ân Niên cũng không có do dự, đáp ứng lập tức, hảo, chúng ta rời đi trước, chính ngươi cẩn thận một chút, nếu là tình huống không đúng, mau chóng rời đi. Ân Niên không nói nhảm, không có hiện thân, đi thẳng tới thần ẩn tông bên cạnh, khuyên thần ẩn tông các trưởng lão rời đi trước. Thế là, vừa mới vẫn còn ở thần ẩn tông mấy vị trưởng lão, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, còn tại nhắm mắt làm phép Lương gia trường lão cũng không có phát hiện. Vương Đằng ôm bên cạnh nhìn xem bọn họ biểu diễn, mặt tràn đầy trêu tức, ngẩng đầu nhìn xa xa tàn ảnh, tính được thời cơ, lập tức lách mình ngăn cản Chu lão. Chu lão bị một hồi lực cản ngăn cản đường đi, hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn cũng không coi ra gì, trực tiếp tay đẩy lực cản, hướng về chiến trận lớn nhất chỗ chạy tới. Vương Đằng vuốt vuốt tay, không nghĩ tới cái này Chu lão thuần lực tay lớn như vậy, bất quá hắn cũng không phải là suy nghĩ nhiều ngăn cản, chỉ là nhường Chu lão lòng sinh cảnh giác. Vì phòng ngừa Chu lão phát hiện mình, hắn có thể cho mình xuống mấy tầng ẩn thân, lại che giấu khí tức của hắn, Chu lão nếu là hao phí tinh lực mới có thể phát hiện hắn tồn tại. Chu lão mặc dù không có đem mới vừa lực cản coi là chuyện đáng kể, nhưng là vẫn để ý. Từ chỗ rất xa liền thấy bên này quang mang chói mắt, hắn vội vàng chạy tới, bên này rõ ràng đang đánh nhau, chờ bọn hắn đều tin bị lực tẩn sau đó, chính là của hắn sân nhà. Bất quá đối diện với mấy cái này trưởng lão, hắn nhưng không có buông lỏng cảnh giác, những trưởng lão này mặc dù cảnh giới không bằng hắn, nhưng mà bọn hắn có thể kéo dài một hồi, còn có vô số bảo toàn tánh mạng pháp khí, giết chết bọn hắn vẫn còn cần hao phí một hồi tinh lực. Vừa nghĩ, Chu lão bên cạnh kích động, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất, hắn có thể nhất cử cầm xuống. Vương Đằng một mực đi theo Chu lão sau lưng, quan sát đến Chu lão người này, phát hiện Chu lão chính là một cái bệnh tâm thần, đầy mắt điên cuồng, tựa như muốn giết chết tất cả mọi người đồng dạng. Lương gia trường lão nhóm đang tại làm ra tuyệt chiêu, muốn đem thần ẩn tông cùng Vương Đằng đều một mẻ hốt gọn, bọn hắn vốn là muối tiêu màu tóc, vẫn như cũ trắng bệch, chờ bọn hắn mở mắt ra. Trong mắt tràn đầy lăng lệ cùng sát ý. Bất quá trong nháy mắt, bị kinh ngạc chiếm hết, bọn họ là không nghĩ tới thần ẩn tông các trưởng lão thế mà lại thừa cơ đào tẩu, đây hoàn toàn không phù hợp thần ẩn tông trưởng lão tác phong. Kinh ngạc đi qua, phát giác được sau lưng một hồi nhanh chóng gió lướt qua, bọn hắn trong nháy mắt cảnh giác đồng thời xuất thủ, một hồi tiếng rên rỉ, chứng minh bọn hắn đánh trúng vào mục tiêu. Kết quả người trước mắt mặt của để cho bọn họ sắc mặt trong nháy mắt tái đi, tay ngăn không được mà run rẩy. Bọn hắn rất sớm phía trước liền cùng Chu lão đối mặt, bất quá bị bọn hắn kịp thời đào thoát, kết quả không nghĩ tới lần này lại đụng phải Chu lão, đánh trả đã trúng hắn. Bọn hắn hoàn toàn không có viết. Vương Đằng đối với Lương gia trường lão trở mặt công phu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, xem ra Chu lão đối bọn hắn ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Vương Đằng đôi mắt nhất chuyển, trực tiếp lách mình đi tới Lương gia tam trưởng lão sau lưng, khống chế lại tay của hắn, trực giác đánh ra một chưởng. Bản yên ổn Chu lão thấy thế trong mắt tràn đầy tức giận, không nghĩ tới, còn có như thế chăng tự lượng sức người. Hắn tùy ý đưa tay vung lên, vừa mới vậy đến thế hung hung một chưởng tại Chu lão trong tay giống như bị thuần phục đồng dạng, yếu đuối, trong nháy mắt tiêu tan. Lương gia tam trưởng lão trừng to mắt, không thể tin nhìn tay của mình, không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng trệ, Vương Đằng nhẹ giọng nở nụ cười, mục đích của hắn đạt đến. Vương Đằng liền quay người rời đi, không lại dây dưa người đứng phía sau cùng chuyện. A! Chỉ nghe sau lưng truyền đến Lương gia tam trưởng lão thanh âm thống khổ, Vương Đằng thần sắc như thường lệ, lông mày không mang theo nhíu. Rất nhanh, Vương Đằng tìm được Ân Niên, hiện thân xuất hiện ở thần ẩn tông trưởng lão trước mắt. Ngươi chính là Vương Đằng. Bọn hắn có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Vương Đằng, có chút ngoài ý muốn. Vương Đằng cùng bọn hắn trong tưởng tượng bộ dáng hoàn toàn không giống, trẻ tuổi như vậy trầm ổn, tu vi nào đó chắc, để cho người ta tìm kiếm không ra. Đa tạ Vương Huynh để xuất thủ tương trợ. Mặc dù gặp Vương Đằng trẻ tuổi như vậy, nhưng nên tôn trọng hay là muốn tôn trọng, thần ẩn tông trưởng lão vội vàng nói cảm ơn. Vương Đằng đứng chắp tay, khách khí, chúng ta giúp các ngươi cũng có điều kiện. Thần ẩn tông trưởng lão kinh ngạc nhìn xem Vương Đằng, không nghĩ tới, Vương Đằng trực tiếp mở miệng, cũng không quanh co một hồi. Khôi phục rất nhanh thần sắc, cởi mở nở nụ cười, đây là tự nhiên, không biết Vương Huynh đệ có gì yêu cầu. Thần ẩn tông trưởng lão nhóm vừa cười bên cạnh cẩn thận quan sát lấy Vương Đằng, âm thầm ẩn ẩn gật đầu, cái này Vương Đằng không đơn giản a. Vương Đằng chắp tay, cung kính nói. Chu lão cùng Dương Nhứ tại trong bí cảnh làm sự tình chắc hẳn tất cả mọi người cảm động lây, nếu là không mau chóng tìm được mở miệng, rời đi bí cảnh, chỉ sợ chúng ta đều sẽ bị vây chết ở bên trong. Thần ẩn tông các trưởng lão nghe đến lời này, nội tâm không bình tĩnh, kêu trên đạo, bất quá là chút bàn môn tà đạo lấy được tu vi, đơn giản tán tận thiên lương. Nhiều như vậy đầu người sống sờ sờ mệnh a. Cũng may mắn chúng ta những trưởng lão này đều đi theo đi vào. Không phải vậy chỉ là đám kia vãn bối, căn bản là không làm gì được Chu lão cùng Dương Nhứ những người này. Không sai, chư vị trường lão cũng đều biết được Chu lão dự định, nhưng có giải pháp. Vương Đằng không gấp nói ra ý nghĩ của mình, trước tiên hỏi đến trưởng bối ý kiến, dù sao bọn họ lịch duyệt ở đây. Thần ẩn tông trường lão nhóm nhíu mày, lắc đầu liên tục, chúng ta cũng thử qua xé rách không gian, nhưng mà dựa vào chúng ta năng lực, căn bản là mở không ra. Hơn nữa Chu lão cùng Dương Nhứ bọn hắn cùng phải lại nhanh, căn bản cũng không dám quá dùng toàn lực. Vương huynh đệ, nói thật, chúng ta cùng nhà chúng ta công tử đi lạc mấy ngày, cả ngày tìm kiếm thân ảnh của bọn hắn, không có một chút suy nghĩ. Yêu cầu của ngươi, chúng ta sẽ tận lực làm được, nhưng mà chúng ta cũng sẽ không từ bỏ tìm kiếm chúng ta gia công tử. Bọn hắn đại khái có thể biết Vương Đằng là muốn tụ tập bọn hắn những trưởng giả này, tới thử đồ mở ra bí cảnh chi môn, nhưng mà bọn hắn thiết yếu nhất nhiệm vụ chính là tìm được công tử, không phải vậy bọn hắn dù cho đi ra, cũng không có mặt mũi đi đối mặt người bên ngoài. Vương Đằng hiểu rõ, mím môi cười nói, hiểu rõ, tất cả vị trường lão tâm tư ta sáng tỏ, chỉ là thời gian không đợi người, lưu cho chúng ta chỉ có thời gian mấy tháng. Bây giờ Chu lão hẳn là đang ăn uống lương gia tu vi, chữa trị thời kỳ đoán chừng sẽ lâu một chút, chúng ta phải thừa dịp thời cơ này đụng một cái. Không phải vậy, chờ Chu lão hoàn toàn dung hợp xong sau, cảnh giới của hắn đến loại nào kinh khủng cảnh giới, chư vị trường lão chắc hẳn so với ta rõ ràng hơn. Vương Đằng ngữ khí trầm thấp, nghiêm túc đem sau này có thể kết quả nói cho bọn hắn nghe. Thần ẩn tông trường lão rất là do dự, bọn họ cũng đều biết Vương Đằng đề nghị là giải pháp tốt nhất, nhưng mà bọn hắn cũng có sứ mạng của mình, đến rồi bọn hắn cảnh giới này, số tuổi này, trách nhiệm phải không một dạng. Vương huynh đệ, chúng ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ, chờ chúng ta tìm được công tử chi phía sau, lại đến cùng các ngươi tụ hợp. Không phải còn có thời gian mấy tháng sau, thời gian chắc chắn tới kịp. Thần ẩn tông trường lão kỳ trung nhất vị tuổi khá lâu trưởng lão, trực tiếp cấp ra hứa hẹn. Vương Đằng gật đầu, hắn cũng không có nghĩ bởi vì này một lần liền triệu tập một đám người, dù sao thần ẩn tông lo nghĩ của bọn hắn muốn so bình thường gia tộc phải nhiều. Hảo, có vấn đề các ngươi cùng ân niên trưởng lão liên hệ, chúng ta đến lúc đó sẽ cho các ngươi truyền lại tin tức. Vương Đằng không người, thần ẩn tông trường lão thần sắc động dung, tiến lên vỗ vỗ Vương Đằng bả vai, không tệ, không tệ, tiểu tử ngươi có tiền tiền đồ, chúng ta thần ẩn tông thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, ngươi nói bất kỳ điều kiện gì chúng ta đều sẽ thỏa mãn. Thần ẩn tông các trưởng lão nói xong lời hứa của mình sau đó, liền biến mất ở tại chỗ. Ân niên trưởng lão vuốt vuốt chòm râu của mình, cười ha hả nói, Vương Đằng, có thể được thần ẩn tông hứa hẹn, thì tương đương với có thể ở trong tối vực bên trong sông pha. Vương Đằng đứng chắp tay, hướng về phía ân niên trêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.